Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, Tứ Trọng Đỉnh Phong. Huyết luyện thế giới, Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất, khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn mặc dù biết rõ Dương Trần thực lực tăng lên tới nhị trọng thiên, nhưng lại là không có dự liệu được. Người sau chiến lực tiêu thăng, vậy mà kinh khủng như thế. Chỉ bất quá, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hai người trên khuôn mặt chính là hiện ra oán hận chi sắc đến. Đường đường hai vị tứ trọng thiên cường giả, vậy mà lại bị một cái vừa mới đột phá nhị trọng thiên tiểu tử cho kích thương. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vương Nhất Phàm trong mắt sát ý ngập trời, lạnh lùng nói. Trang Tuất càng là một mặt dữ tợn, cắn răng nói ra, ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi huyết luyện thế giới. Đối với bọn hắn uy hiếp ngữ, Dương Trần lại là lơ đễnh, ngược lại ngoắc ngón tay, nói ra, cứ việc phóng ngựa tới. Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất thấy thế, sắp bị tức nổ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tứ trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, đồng thời thể nội tất cả huyết dịch đều dung nhập trong da thịt. Trong nháy mắt tiếp theo, da thịt của bọn hắn hóa thành đỏ bừng, không cách nào hình dung uy áp kinh khủng tùy theo quét sạch ra. Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, bởi vì lúc này hai người hai tay ấn quyết bỗng nhiên biến đổi, trong da thịt máu màu đỏ như máu, giống như là thủy triều tụ tập đến mắt phải. Trong chốc lát, đôi tròng mắt kia đều hóa thành huyết hồng, giống giống rít gào trầm trầm thanh âm từ hai người trong miệng truyền ra, nghe như là mất lý trí cuồng thú một dạng, để cho người ta không rét mà run. Lập tức hai người huyết hồng hai mắt bên trong bỗng nhiên biến đổi, có kỳ dị phù văn hiển hiện ra. Chỉ bất quá hai người trong mắt phù văn lại là khác biệt. Vương Nhất Phàm sát khí nghiêm nghị, Trang Tuất thì băng lãnh dị thường. Theo phù văn triệt để ngưng thực, trên thân hai người khí tức cũng là tràn vào trong đó. Lập tức có không cách nào hình dung huyết quang từ đám bọn hắn con người nổ bắn ra đến, thẳng đến Dương Trần mà đi. Công kích kia chưa đến, Dương Trần chính là ngửi được một cỗ sinh tử hương vị. Lúc này hắn không dám thất lễ, thể nội tu vi lưu động ở giữa tràn vào ngụy thần cấp dày chiến bên trong, lập tức liền có huyền ảo không gian ba động quét sạch mà đi. Thân hình của hắn cũng là tùy theo lùi lại ra. Thế nhưng là huyết quang kia công kích thực sự quá nhanh, mà lại bao trùm phạm vi đều có 4 triệu trường, muốn triệt để né tránh căn bản không có khả năng. Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần thể nội tu vi lại lần nữa cấp tốc vận chuyển, trên bàn tay ngụy thần cấp quyền sáo bỗng nhiên truyền ra tiếng long ngâm, một đầu màu xanh phi long vờn quanh tại nắm đấm của hắn chung quanh, theo tu vi không ngừng tràn vào, quyền sáo chung quanh phi long càng chuyển càng nhanh, đạt đến trước nay chưa có trình độ. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong lướt qua hung ác quang mang, hữu quyền bỗng nhiên công kích mà ra. Cái kia phi long hóa thành 2 triệu trượng lớn nhỏ, phóng tới chạm mặt tới 2 đạo cột ánh sáng màu máu. Song phương bỗng nhiên đụng vào nhau, nhưng quỷ dị chính là giao chiến chỗ lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang ra. Nhưng phía dưới mặt đất lại là tại trong lúc vô thanh vô tức quy về hư vô. Không gian chung quanh càng là triệt để sụp đổ, hình thành vô số không gian loạn lưu. Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, cơ hồ là tại đồng thời, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp phi long toàn thân bỗng nhiên run rẩy một chút, bắt đầu bại lui ra, cũng có từng vết nứt tùy theo ngưng hiện ra, không chờ vết dạn che kín phi long toàn thân, liền có như sấm sét vỡ nát thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, oanh, tiếng vang qua đi, hai đạo quang trụ thẳng tắp bắn về phía Dương Trần, những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Trần tâm ý khẽ động, thể nội tất cả tu vi, giống như là biển gầm, điên cuồng tràn vào đến ngụy thần cấp bên trong khôi giáp. Một cỗ hào quang màu xanh, cũng là tùy theo lập lòe mà lên. Cùng một thời gian, hai đạo quang trụ cuốn tới, hung hăng đâm vào ngụy thần cấp trên áo giáp. Trong lúc nhất thời, thanh quang trùng thiên, hư không sụp đổ, lấy va chạm chỗ làm trung tâm. Không cách nào hình dung sóng xung kích, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch mà ra. Từ xa nhìn lại, phảng phất ngày tận thế một dạng, Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất phát động xong một kích này, khí tức trên thân biến không gì sánh được suy yếu, so với trọng thương còn muốn không bằng, đặc biệt là Trang Tuất, hắn thậm chí không cách nào duy trì đứng lơ lửng trên không, bị ép nuốt vào một tấm phân thân ra người, mới tốt vòng vo không ít, có thể mặc dù là như thế, y nguyên mặt không có chút máu, hiển nhiên là có chút bị thương căn bản. Bất quá, đối với những tác dụng phụ này, hai người lại là không lo được xem xét. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, chỉ gặp tại hai đạo quang trụ tác dụng phía dưới, Dương Trần trên thân ngụy thần cấp áo giáp, bắt đầu cực độ bắt đầu vặn vẹo, càng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua áo giáp rơi ở trên thân Dương Trần. Phốp, Dương Trần phun ra một ngụm máu tươi. Trên người áo giáp quang mang cấp tốc ảm đạm xuống. Ngay tại sắp triệt để biến mất thời điểm, hai đạo cột ánh sáng màu máu cũng là dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua không trung giao chiến hình ảnh, không khỏi âm thầm hít một hơi, đi theo liền có tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ngang tay? Làm sao có thể chứ? Đám người kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới. Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất vận dụng lá bài tẩy điều kiện trước tiên phía dưới, vậy mà lại là thế hòa không phân thắng bại. Dương Trần mặc dù thụ thương, có thể Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất cũng bỏ ra đại giới, đặc biệt là Trang Tuất, thậm chí vận dụng cuối cùng một tấm phân thân ra người, còn không có khôi phục như lúc ban đầu. Cùng một thời gian, tại huyết luyện thế giới bên trong, Dương Trần đón lấy một kích này về sau, lập tức nhìn phía Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất, lúc này ánh mắt lóe lên một cái, phát hiện trạng thái hư nhược Trang Tuất. Hắn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, vừa mới Trang Tuất đã nuốt vào một tấm phân thân ra người. Làm sao lại không cách nào khôi phục trạng thái đỉnh phong đâu? Xem ra, hắn vừa mới tổn thất, là cực kỳ trọng yếu huyết dịch. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, đã đoán được, bây giờ Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất thể nội, chân chính bị thương cũng không phải là nhục thân cùng gân cốt, mà là huyết dịch. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trong mắt của hắn bỗng nhiên có hàn quang lóe lên, lập tức thân hình không chút do dự lướt đi thẳng đến Trang Tuất đánh tới. Trang Tuất thấy thế kinh hãi, vội vàng quát, Vương Nhất Phàm lại ra tay một lần, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Nhất Phàm nghe vậy cũng là liền vội vàng gật đầu, thế nhưng là trong mắt của hắn chỗ sâu lại là có một vòng lạnh ý hiện lên. Hai người hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, ngay tại sắp cưỡng ép hoàn thành lần công kích sau sát na, Vương Nhất Phàm hai tay ấn quyết bỗng nhiên dừng lại một chút, đi theo thân hình lóe lên, lại đi tới Trang Tuất sau lưng, không chút do dự đánh ra mà ra. Kêu rên thanh âm vang lên, Trang Tuất thân thể hóa thành một đạo lưu tinh xông về Dương Trần. Trang Tuất phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành dữ tợn sát ý, quay đầu giận dữ hét: "Vương Nhất Phàm!" Vương Nhất Phàm nghe vậy, lại là cười, dáng tươi cười ở trong để lộ ra hung tàn chi sắc. Nói ra, hợp tác như vậy kết thúc. Trang Tuất toàn thân run rẩy một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Vương Nhất Phàm âm hiểm như thế. Lập tức quát: "Ngươi hại chết ta, chính mình sớm muộn cũng muốn xong đời, chỉ bằng vào ngươi một người, căn bản không phải là đối thủ của Dương Trần." "Vậy cũng không nhất định." Vương Nhất Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Trang Tuất còn muốn tiếp tục giận mắng, có thể lúc này sau lưng bỗng nhiên kinh phong gào thét, hắn theo bản năng quay đầu, chính trông thấy một cái cấp tốc phóng đại nắm đấm rơi vào trên lồng ngực. Trang Tuất lúc đầu bay về phía trước thân thể, bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng về hậu phương thẳng tắp bay đi. Vương Nhất Phàm thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra: "Tiểu tử, đa tạ ngươi xuất thủ, vì ta kết quả cái này chướng mắt ra hỏa." Dương Trần nghe vậy, mặt không thay đổi nói ra: "Thật có lỗi, ta không muốn bị người làm vũ khí sử dụng." Vương Nhất Phàm nghe vậy, bỗng nhiên sửng sốt một chút, một cỗ dự cảm không tốt, tùy theo xông lên đầu. Hắn vội vàng nhìn về phía Trang Tuất, lại là khiếp sợ phát giác, người sau hai mắt trừng đến tròn mép, sát ý ngập trời. "Không chết!" Hắn kinh hô một tiếng, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Dựa theo ý nghĩ của hắn, khí tức yếu ớt Trang Tuất, trải qua chính mình đánh lén, cộng thêm Dương Trần công kích, nên hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể sao có thể còn sống đến trước mặt đâu? Chấn kinh thời khắc, hắn bỗng nhiên minh bạch Dương Trần câu nói kia hàm nghĩa. Nguyên lai tiểu tử này không có giết Trang Tuất, để mạng lại, gầm lên giận dữ, để trong chấn kinh Vương Nhất Phàm triệt để lấy lại tinh thần. Đồng thời, một đạo huyết quang tùy theo phun trào mà tới. Vương Nhất Phàm thấy thế, kinh hãi, chỉ gặp Trang Tuất trong mắt phải huyết quang trùng thiên, đáng chết. Hắn thấp giọng mắng một câu, vội vàng vận chuyển tu vi, tiến hành đón đỡ, đồng thời trong lật tay tay lấy ra da người màu máu nuốt vào. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết quang hung hăng rơi ở trên thân Vương Nhất Phàm, tiếng vang nặng nề cũng là tùy theo bộc phát ra. Vương Nhất Phàm thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất. Nhưng mà cơ hồ là tại đồng thời, hắn chịu đến thương thế lại là lấy một loại tốc độ kinh người tại chuyển biến tốt đẹp. "Xem ra ta phải tự mình xuất thủ, kết quả tính mạng của ngươi." Vương Nhất Phàm ngẩng đầu, hai mắt ở trong hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói. Trang Tuất thấy thế kinh hãi, nói ra: "Không có khả năng." Dựa theo hắn tính ra, coi như không thể nhận Vương Nhất Phàm tính mệnh, ít nhất cũng phải tiêu hao người sau hai tấm phân thân ra người mới có thể khôi phục tới. Nhưng là tình huống thật lại là Vương Nhất Phàm chỉ dùng một tấm phân thân ra người. "Ha ha, không có gì không có khả năng." Vương Nhất Phàm cười to một tiếng. Xa xa Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, trầm giọng nói ra: "Thực lực của ngươi xem ra cũng không chỉ tứ trọng thiên mà thôi." Lời này vừa ra, Vương Nhất Phàm tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Trần, nói ra: "Không nghĩ tới lại bị ngươi đã nhìn ra." Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức bỗng nhiên biến hóa đứng lên, ngược lại có cường hoành ba động tùy theo phát ra. Oanh, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy một chút, phương viên 4 triệu trượng phạm vi bên trong có vô số không gian loạn lưu nổi lên. Mặc dù Vương Nhất Phàm khí tức vẫn là bao phủ 4 triệu trượng, nhưng so sánh chi tiên trước lại là cường đại rất rất nhiều. Sinh tử cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ha ha, cảm nhận được chính mình thực lực cường đại,